Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, chương 253, kiếp nạn. Bạch gia phản nghịch, ba thành độc lập, sáu quốc xâm chiếm. Nguyên bản bình tĩnh an lành đế quốc cơ hồ tại trong khoảnh khắc lâm vào chiến loạn, không cho người ta một chút xíu cơ hội thở dốc. Giờ phút này khoảng cách Lạc Phong thành vài dặm bên ngoài một chỗ đồng bằng phía trên. Một đội quân mã lao nhanh mà đến, xa xa nhìn lại, như hồng thủy đồng dạng trút xuống, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác đè nén. Xông vào trước nhất, chính là Tiết Đông Kiệt, mà tại phía sau hắn, chính là dụng binh phù điều tới Tây Hải quân. Tây Hải quân chính là năm đó nữ hoàng bệ hạ thân vệ quân. Đối nữ hoàng trung thành tuyệt đối, mà lại mỗi một vị binh lính đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuyệt đối tinh sĩ. Thực lực đều là tại kết đan kỳ trở lên, mà thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể nghiền ép một cái thực lực cường đại hơn bọn hắn mấy chục lần. Cao thủ, mặc dù đi qua mấy đời thay đổi, nhưng vẫn như cũ là đế quốc mạnh nhất chi binh. Tuy nhiên Bạch Đà Bang bọn họ mặt ngoài không quan tâm cái này 10.000 Tây Hải quân, rất là xem thường, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Bằng không thì cũng sẽ không phí tổn cự lực đem Trương Nguyên Tín cho lôi kéo tới. Lý tướng quân, nhanh điểm, Tiết Đông Kiệt gấp giọng thúc giục nói. Một đường lên, bọn họ đã nghe được Bạch gia phản nghịch tin tức, giờ phút này chỉ có mau chóng đuổi tới, đem Tần Mộc Thần bọn họ cho cứu ra. Bị gọi là Lý tướng quân chính là một cái nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi nam tử, mặt chữ quốc, người mặc áo giáp màu vàng óng. Hắn là chi này Tây Hải quân tướng lãnh, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm tác chiến lại có chút phân phó. Từng tại Trương Nguyên Tín chỉ huy phía dưới tiến hành qua biên giới chiến dịch. Yên tâm đi Triệu lão đệ, chúng ta nhất định có thể cứu ra Yến đại nhân. Lý tướng quân trầm giọng nói, liền tại bọn hắn cử chỉ tại một tòa hạp cốc thời điểm. Bỗng nhiên bầu trời tách ra một đóa pháo hoa, cấp tốc nổ tung, cho dù là tại ban ngày đều lộ ra cực kỳ chói mắt. Nhìn đến thuốc lá này hoa, Lý tướng quân thần sắc biến đổi, vội vàng ghim chặt dây cương, ra hiệu các binh sĩ toàn bộ dừng lại. Thế nào? Tiết Đông Kiệt nghi hoặc không hiểu. Lý tướng quân nhìn qua không trung pháo hoa, cau mày nói, đây là chúng ta Tây Hải quân đặc hữu lệnh tập kết. Gặp cái này lệnh người, nhất định phải đóng giữ nơi đây các loại tướng quân đến. Tiết Đông Kiệt nghe xong, nhất thời gấp. Không thể đóng giữ a, nhiệm vụ của chúng ta cũng là cứu người. Thế nhưng là, Lý tướng quân giờ phút này cũng là do dự. Đúng lúc này, nơi xa một thớt linh mã chạy nhanh đến. Linh mã phía trên lại là một thân khôi giáp Trương Nguyên Tín. Thanh tú võ bất phàm, bái kiến Trương tướng quân. Lý tướng quân cùng còn lại phó tướng vội vàng xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Trương Nguyên Tín cầm ra lệnh bài của mình, thản nhiên nói, phản quân nổi lên bốn phía, ngoại địch xâm lấn, Kim Viễn Quan tình thế nguy cấp, ta tiếp vào quân chỗ cấp lệnh, theo ta nhanh đi Kim Viễn Quan ngăn cản ngoại địch. Nghe nói như thế, Lý tướng quân mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý tướng quân mắt nhìn Tiết Đông Kiệt, khổ sở nói, Trương tướng quân, vị này Triệu tứ tiểu huynh đệ nắm giữ nữ hoàng binh phù, để cho chúng ta đi giải cứu bị vây ở Lạc Phong nội thành Yến đại nhân. Việc này ta đã bẩm báo nữ hoàng bệ hạ, tự sẽ có người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Trước mắt là thủ hộ biên giới không bị ngoại địch xâm lấn mới là đại sự. Trương Nguyên Tín thản nhiên nói, Tiết Đông Kiệt nghe được nổi trận lôi đình, Trương tướng quân, Yến đại nhân thế nhưng là nữ hoàng bệ hạ nể trọng người. Nếu như không nhanh chút đi cứu, hắn sẽ rất nguy hiểm. Ta nói, sẽ có người khác đi cứu. Trương Nguyên Tín xuất ra một cái hổ phù lệnh, cao giọng nói, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, Đường cũ trở về, tiến quân Kim Viễn Quan chống cự ngoại địch, như có kháng quân lệnh người, giết chết bất luận tội. Trương Nguyên Tín, người mẹ nó tại công báo tư thù. Tiết Đông Kiệt phẫn nộ quát, liên quan tới Trương Nguyên Tín tại tiệc cưới phía trên bị Tần Mộc Thần nhục nhã nhất thời. Kỳ thật tất cả mọi người truyền ra, trở thành sau khi ăn xong đàm tiếu, Tiết Đông Kiệt cũng biết, giờ phút này đối phương khăng khăng ngăn cản nghĩ cách cứu viện Tần Mộc Thần. Rõ ràng cũng là giáp tâm không tốt, làm can, vốn đem vì đế quốc xã tắc an nguy, ngươi lại tính là thứ gì? Trương Nguyên Tín ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên vung lên roi ngựa trong tay hung hăng hướng về Tiết Đông Kiệt quất tới. Mang theo một trận kinh phong, toàn bộ không khí phát ra đôm đốp nổ tung thanh âm. Tiết Đông Kiệt trong lòng giật mình, vội vàng né tránh, roi dài như linh xà một dạng uốn lượn đảo ngược. Mấy cái né tránh sau đó, Tiết Đông Kiệt trên mặt một tầng ngụy trang chi ra bỗng nhiên bị nhấc lên. Lộ ra hắn diện mục thật sự. Trương Nguyên Tín làm bộ lộ ra kinh ngạc thái độ, bỗng nhiên lạnh lùng nói, thật to gan, cũng dám ngụy trang lấn gạt chúng ta. Ta nhận ra ngươi, ngươi là tội phạm truy nã, Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt, đúng không? Tiết Đông Kiệt sắc mặt âm trầm như mực, kỳ thật lần trước Tần Mộc Thần đùa giỡn hôn lễ về sau, có ít người đã thông qua Vân Nhược Thủy tra ra thân phận của bọn hắn, chỉ bất quá bị nữ hoàng đè ép, một mực không nói ra. Bây giờ Trương Nguyên Tín công nhận vạch mặt, rõ ràng cũng là tại chống lại nữ hoàng bệ hạ, có thể Lý tướng quân bọn người nhưng lại không biết việc này. Nhìn đến Tiết Đông Kiệt vậy mà ngụy trang chính là Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử, nguyên một đám thần sắc thay đổi, dùng hồ nghi ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Người tới, đem này tặc cầm xuống, đưa đi Phong Lôi Quốc. Trương Nguyên Tín lạnh lùng nói. Lý tướng quân do dự một chút, cuối cùng nghe theo mệnh lệnh, ra hiệu thủ hạ đi đuổi bắt Tiết Đông Kiệt. Tiết Đông Kiệt thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên hướng nơi xa chạy thục mạng. Muốn đi? Trương Nguyên Tín khóe miệng xẹt qua một đạo khinh thường, thân thể cùng một chỗ quất ra trường đao bổ về phía Tiết Đông Kiệt. Đao mang phóng đại, trường đao lôi ra một đầu thanh sắc sát ý, tựa như là quạt điện giao diện không ngừng xoay tròn đồng dạng. Vô số từ linh lực ngưng hóa trong suốt đao nhận bao phủ tại Tiết Đông Kiệt chung quanh. Tiết Đông Kiệt xuất ra Tần Mộc Thần cho Thanh Long Yển Nguyệt đao, một bên lui lại, một bên phòng ngự, bất chi bất giác, hai người đánh tới hạp cốc biên giới, mà phía dưới đúng là một tòa sơn đồi, dưới vách toát ra nhiệt khí, hình như có dung nham lăn lộn, mạo hiểm không thôi. Thiên cực sát, Trương Nguyên Tín nhìn bên trong thời cơ, đao trong tay nhận trong nháy mắt tách ra chói mắt quang mang, hóa thành một chùm sáng bóng, hung hăng đánh tới hướng Tiết Đông Kiệt. Cái sau lảo đảo lui lại, đồng thời Trương Nguyên Tín xuất ra một chỉ lớn chừng bàn tay thạch đầu, thôi động pháp quyết ném về Tiết Đông Kiệt. Thạch đầu trong nháy mắt biến lớn, hóa thành chừng phía trên tấn nặng cự thạch. Tiết Đông Kiệt bị áp tại dưới tảng đá, hai tay nỗ lực chống đỡ lấy. Đi xuống đi. Trương Nguyên Tín thân hình dừng lại, một chân đạp hướng về phía cự thạch, bàng bạc linh lực phía dưới, Tiết Đông Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, rơi vào sườn đồi phía dưới, trong nháy mắt bị dung nham biển lửa bao phủ lại. Trương Nguyên Tín thu hồi pháp khí, đứng tại sườn đồi vừa nhìn phía dưới sôi trào hỏa diễm, nụ cười trên mặt âm lãnh. Quái thì quái, ngươi phải cùng tiểu tử kia lăn lộn cùng một chỗ, kiếp sau thả thông minh một chút. Nói xong liền dẫn Tây Hải quân trở về. Mà tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, phía dưới trong nham tương bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, vô số dung nham bắt đầu kịch liệt sôi trào, hình như có kỳ quái, khàn giọng thanh âm truyền ra. Có điều rất nhanh, thanh âm này lại quy về lắng lại, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Giờ phút này một bên khác, Âu Dương Phi Phàm chính mang theo Thiến Thiến cùng mấy cái tên hộ vệ giấu ở trong núi rừng chờ đợi Tây Hải quân đến, nhưng bọn hắn đợi đã lâu, cũng không thấy nửa thân ảnh. Kỳ quái, cái này Tiết Đông Kiệt làm ăn gì? Làm sao còn chưa tới? Lại trễ điểm, chỉ sợ Tần Mộc Thần thì nguy hiểm a. Âu Dương Phi Phàm gấp vò đầu bứt tai, Thiến Thiến cũng là lòng nóng như lửa đốt. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lo lắng thái độ. Một tên nữ hộ vệ do dự thiếu nghiêng, đứng dậy nói ra, Thiến Thiến tiểu thư, các ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi dò xét một phen, nhìn xem tình huống như thế nào, ngươi cẩn thận một chút. Thiến Thiến vội vàng nói, nữ hộ vệ nhẹ gật đầu, liền thận trọng hướng về núi rừng đi ra ngoài. Ngay tại nàng vừa bước vào núi rừng trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo dao sắc lóe qua, nữ hộ vệ thậm chí còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền trực tiếp bị bổ xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.